Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, mượn dùng một vật. Cùng Lệ Vũ Phỉ lại nói chuyện mượn nhờ nội thành thông đạo bí mật rời đi băng phong thành công việc. Lộ thần bọn họ vừa rồi rời đi băng phong thành nội thành. Lộ thần bọn họ sau khi đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong cùng Thải Vũ. Mặc dù chúng ta đã đáp ứng, nhưng băng phong thành bí mật thông đạo từ trước đến nay chỉ cho phép băng phong thành mình người sử dụng. Chuyện này còn phải đến hướng thành chủ bẩm báo một phen. Lôi Tông Minh nói, Lệ Vũ Phỉ chút gật đầu, ra hiệu chính mình đồng ý đề nghị của Lôi Tông Minh. Lộ thần bọn họ vừa rời đi, người tựu nhíu lại mi đầu, là có cái gì lo nghĩ? Lôi Tông Minh kinh ngạc hỏi, các người cảm thấy hắn vừa mới nói kia lời nói là thật là giả? Lệ Vũ Phỉ trong lòng mạc danh sinh ra một tia lo nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Tông Minh, Thải Phong, Thải Vũ, hỏi ý kiến, trong miệng nàng nói tới hắn, tất nhiên là chỉ lộ thần. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ nhíu mày trầm tư, Lôi Tông Minh nao nao, tức thời kịp phản ứng, ngươi hoài nghi hắn vừa mới nói tới cũng không phải là hắn muốn bí mật rời đi băng phong thành. Nguyên nhân thực sự, Lệ Vũ Phỉ vừa là điểm gật đầu, chậm rãi nói ra, hung hiểm bí địa một chuyện liên quan đến nhiều mặt, băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, vân diệu quốc, thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, toái vân quân, bảy hướng đều là kéo vào trong đó, nhưng không nên quên, còn có ba người cũng không thể hoàn toàn cởi xuống hiểm nghi. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần, ba người bọn họ cũng là còn sống rời đi hung hiểm bí địa người. Thâm ảo võ đạo ý cảnh tự nhiên cũng có thể là bị ba người bọn họ bên trong một người đắc đạo. Lộ thần hiện tại muốn bí mật rời đi băng phong thành. Mặc dù là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng giả thiết những nguyên nhân này cũng chỉ là hắn lấy cớ. Mà hắn mục đích thực sự là muốn dựa vào cái này theo toái không sơn mạch bên trong thoát thân đâu. Người hoài nghi là hắn đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lôi Tông Minh nhíu mày nói ra, thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình một khắc không có tra ra manh mối, ai cũng không thoát khỏi được hiểm nghi. Không chỉ là hắn Lộ Thần, còn lại các phe người cũng là như thế. Lệ Vũ Phỉ trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, nàng xem Thải Phong cùng Thải Vũ một chút. Ánh mắt ý vị rõ ràng, lại là Thải Phong cùng Thải Vũ đồng dạng có hiểm nghi. Không quá Thải Phong cùng Thải Vũ là băng phong thành người. Cho dù đôi người thật che giấu sự tình chân tướng, khẳng định cũng là vì băng phong thành an nguy suy nghĩ. Đổi thành Lộ Thần, sự tình vừa là khác một phen thuyết pháp, nếu như Lộ Thần thật đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Vừa là nàng cái này băng phong thành nội thành thống lĩnh tự mình đem đưa đi. Đợi đến sau đó tra ra manh mối, Lệ Vũ Phỉ nhất định phải hối hận chết có thể. Trầm tư một lát, Lệ Vũ Phỉ giống như là nghĩ đến giải quyết kế sách. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng may hắn là đi qua băng phong thành bí mật thông đạo rời đi. Chỉ cần đơn giản thi hành tay chân, liền có thể khiến hắn khó thoát chúng ta băng phong thành nắm giữ. Lôi Tông Minh hơi lặng yên một chút, trong lòng minh bạch Lệ Vũ Phỉ ý muốn như thế nào. Lớn như vậy băng phong thành, tự nhiên nắm giữ không ít loại truy tung bí thuật. Lộ thần mượn nhờ băng phong thành nội thành bí mật thông đạo rời đi, lúc đó chỉ cần cầm một loại nào đó truy tung bí thuật lặng lẽ thi triển tại lộ thần trên người liền có thể lệnh băng phong thành nắm giữ lộ thần động tĩnh. Chỉ là phía bên mình rõ ràng đáp ứng người khác, nhưng lại trong bóng tối thi triển lén lút tay chân, có vẻ băng phong thành không trượng nghĩa. Không quá Lệ Vũ Phỉ mưu đồ cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ, căn bản mục đích là vì băng phong thành suy nghĩ. hắn Lôi Tông Minh thân là Băng Phong Thành ngoại thành thống lĩnh, tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Phỉ Di, không thể không. Thải Phong cùng Thải Vũ tựa hồ cũng nghĩ minh bạch Lệ Vũ Phỉ ý muốn như thế nào. Đôi người cùng kêu lên khuyên nhủ, quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Các ngươi hai cái yên tâm đi, Phỉ Di không bằng cái khác quá phận cử động. Làm như vậy chỉ vì xác định thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện cùng hắn là có phải có quan hệ. Lệ Vũ Phỉ ý đồ bỏ đi Thải Phong cùng Thải Vũ lo nghĩ. Nếu như hắn cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện không quan hệ, tự nhiên sẽ không như vậy rời đi Toái Không Sơn Mạch. Trái lại, hắn nếu thật đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, nhất định sẽ nhân cơ hội này lặng lẽ chuồn ra Toái Không Sơn Mạch. Thải Phong cùng Thải Vũ không sợ Lộ Thần không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Sợ là sợ Lộ Thần thật đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nếu như đúng như đây, lúc đó Băng Phong Thành nhất định sẽ ngăn cản Lộ Thần rời đi Toái Không Sơn Mạch, đồng thời bức bách Lộ Thần giao ra thâm ảo võ đạo ý cảnh. Mà Lộ Thần không phải nhẫn nhục chịu đựng người, Băng Phong Thành cùng Lộ Thần tất nhiên muốn xung đột vũ trang. Cùng Lộ Thần trải qua đủ loại sự tình về sau, Thải Phong cùng Thải Vũ đều không hy vọng nhìn thấy Băng Phong Thành cùng Lộ Thần một ngày kia nháo đến xung đột vũ trang tình trạng, làm như vậy không thích hợp. Thải Phong thần sắc kiên định, Thải Vũ vội vàng phụ họa một tiếng, cùng chính mình tỉ tỉ bảo trì một dạng thái độ. Lệ Vũ Phỉ nhíu mi đầu, đột nhiên thu hồi trêu chọc, thần sắc nghiêm lại, hướng Thải Phong cùng Thải Vũ thuyết giáo. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện không giống bình thường. Các ngươi hai cái tương lai đều là có khả năng kế thừa thành chủ đại vị người. Phải biết, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, càng không thể trộn lẫn nhi nữ tư tình. Việc này là vì Băng Phong Thành suy nghĩ, vì lẽ đó căn bản không có phù hợp, không thích hợp nói chuyện. Nếu như thâm ảo võ đạo ý cảnh thật trong tay hắn, chỉ cần hắn chịu hoàn chỉnh địa giao ra, Băng Phong Thành tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Cùng nhi nữ tư tình không quan hệ. Thải Phong cùng Thải Vũ nhỏ giọng phản bác một câu. Còn Lệ Vũ Phỉ những lời khác, hai tỷ muội là khó mà phản bác. Dù sao các nàng tỷ muội là Băng Phong Thành một phần tử. Việc quan hệ toàn bộ Băng Phong Thành lợi ích, các nàng chỉ có thể lựa chọn đứng tại Băng Phong Thành bên này. Thải Phong nhíu mày trầm ngâm, còn ý đồ tìm kiếm lý do thuyết phục Lệ Vũ Phỉ từ bỏ trong lòng mưu đồ. Thải Vũ con ngươi linh xảo chuyển động, cũng là tại suy nghĩ kế sách. Lôi Tông Minh ở một bên rất muốn giúp bận bịu, lại là giúp không được gì. Phỉ Di nói tới những này, đều xây dựng ở một cái giả thiết bên trên. Đó chính là hắn đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nhưng cái này dù sao chỉ là Phỉ Di giả thiết. Nếu là hắn không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, bí mật rời đi Băng Phong Thành cũng là thật như hắn lúc trước nói. Băng Phong Thành âm thầm thi triển tay chân ngược lại là biến khéo thành vụng. Nếu là sự tình vô ý bại lộ, càng biết khiến Phương Đại Gia đối với chúng ta Băng Phong Thành sinh ra ý kiến. Thải Phong làm ra một loại khác giả thiết cùng phỏng đoán, ý đồ thuyết phục Lệ Vũ Phỉ. Nếu như hiểu lầm hắn, Băng Phong Thành tự nhiên sẽ đền bù tổn thất hắn. Lệ Vũ Phỉ tâm ý đã quyết, sẽ không như vậy bởi vậy nhượng bộ. Thải Phong cùng Lệ Vũ Phỉ rằng co. Phỉ Di, kỳ thật không cần thi triển kia bị người lên án thủ đoạn. Ta có biện pháp tốt hơn có thể chuẩn xác điện nắm giữ hắn bí mật rời đi Băng Phong Thành sau động. Tĩnh, Thải Vũ bỗng nhiên nói ra. Coi như hắn phát hiện cái này biện pháp cũng không có gì. Sẽ không làm hắn cùng Băng Phong trong thành sinh ra khoảng cách. A, Lệ Vũ Phỉ trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng hiếu kỳ. Ra sao biện pháp? Thải Phong cùng Lôi Tông Minh đều hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thải Vũ. Cái này biện pháp hiện tại còn không thể nói. không quá phỉ gì phải đáp ứng ta cùng tỷ tỷ. Không được đối với hắn thi triển những cái kia để cho người ta lên án thủ đoạn. Thải Vũ cười nói, ánh mắt cùng Thải Vũ đối mặt một hồi. Lệ Vũ Phỉ cuối cùng gật đầu. Đã Thải Vũ có tốt hơn biện pháp giải quyết, nàng cái này nội thành thống lĩnh cũng không muốn làm ác nhân. Còn nữa, Thải Phong nói, cũng là khác một loại khả năng. Lệ Vũ Phỉ tự nhiên mà vậy làm ra nhượng bộ. Lộ Thần, Lâm Thù, Phương Ấn bọn họ cùng nhau trở lại ngoại thành. Phút chốc vừa đi ra khỏi nội thành, Lộ Thần lại dừng lại, giản lược địa viết ra một cái đan phương. Sau đó lại lấy ra 5 vạn trung phẩm linh thạch, liền cầm đan phương cùng linh thạch một đồng thời giao cho Tiêu Nhạc Du. Tiêu Nhạc Du tiếp nhận đan phương cùng cất giữ linh thạch vòng chữ vật. Không rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào, chiếu vào đan phương đi mua sắm dược tài. Có thể mua sắm bao nhiêu dược tài, tự mua sắm bao nhiêu dược tài. Lộ Thần giải thích một câu, ngươi cái này ra hỏa là cố ý muốn đẩy ra chúng ta. Tiêu Nhạc Du lắc đầu cười nói, cố ý đẩy ra chưa nói tới, chỉ là cùng Băng Phong Thành đã định ra rời đi thời gian cụ thể. Dưới mắt thời gian cấp bách, Lộ Mỗ lại xác thực còn có chút sự tình cần xử lý. Thực sự phân thân pháp thuật, chỉ có thể làm phiền Tiêu Huynh cùng Diêu cô nương vất vả đi một chuyến. Lộ Thần chắp tay vái, chào nói, thôi thôi, ai kêu chúng ta là bằng hữu, không quá bằng hữu thì bằng hữu, linh thạch thuộc về linh thạch, cái này chướng vẫn là muốn tính toán rõ ràng, nếu chỉ có chúng ta hai người vì ngươi đi mua sắm dược tài không thể được. Khiến Lâm Huynh cùng chúng ta một nói, ta cùng Tâm Duyệt một mực mua sắm trên phương thuốc 9 loại dược tài. Lâm Huynh lại phụ trách trưởng quản linh thạch, trước đó đã nói a, nếu như linh thạch không đủ dùng, ta cùng Tâm Duyệt cũng sẽ không tự móc tiền túi mua sắm dược tài. Tiêu Nhạc Du vừa là cười nói, hắn vừa nói, một bên đem Lâm Thù kéo đến chính mình bên người, lại đem cất giữ linh thạch vòng chữ vật giao cho Lâm Thù trong tay. Lâm Thù hướng Lộ Thần nhìn lại. Lộ Thần đã phân thân pháp thuật, khiến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đi mua sắm dược tài. Đối với hắn có lẽ còn có an bài khác, Lộ Thần hoàn toàn chính xác đối Lâm Thù có an bài khác. Không quá Tiêu Nhạc Du đã nói như vậy, Lâm Thù tự nhiên là không đi cũng phải đi. Hắn có chút gật đầu, ra hiệu Lâm Thù cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng nhau đi mua sắm dược tài. Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, 3 người cùng rời đi, lưu lại Lộ Thần cùng Phương Ấn. Phương Lão, trong thành này có thể có cái gì ẩn bí chi địa? Lộ Thần truyền âm hỏi, mặc dù đặt chân khách sạn gian phòng bên trong bố trí có ngăn cách trận pháp, nhưng trong khách sạn ngăn cách trận pháp cũng không cao cấp, tồn tại bị người khác công phá khả năng. Mặt khác, cùng Phương Ấn gặp mặt thương nghị sự tình, vẫn là tận lực tránh tai mắt của người khác đỡ một ít. Phương Ấn trong lòng biết Lộ Thần đây là có sự tình muốn cùng chính mình thương thảo. Trầm ngâm một chút, đáp lại nói, đi theo ta. Lộ Thần tin được Phương Ấn, đi theo Phương Ấn hướng ngoại thành bên trong một chỗ đi đến. Đôi người rẽ trái lượn phải đi tiến lấy. Không bao lâu, tại Phương Ấn dẫn dắt dưới, Lộ Thần đi vào một chỗ sân nhỏ phía trước. Đi vào đi, nơi này là ta mua một chỗ đình viện, xem như ta tư nhân lãnh địa. Tòa này sân nhỏ bên trong bố trí có các loại ngăn cách trận pháp. Lại là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ đích thân đến cũng vô pháp nhìn trộm sân nhỏ bên trong tình hình, Phương Ấn giải thích một câu. Đang khi nói chuyện, mặt bên trên tràn đầy tự tin, Phương Ấn là nguyên đan cảnh trận pháp tông sư, hoàn toàn chính xác có dạng này thực lực. Lộ Thần có chút gật đầu, hộ tống Phương Ấn đạp nhập môn hạ bên trong, vừa bước một bước vào sân nhỏ, các loại huyên náo ồn ào nhau nhau trừ khử hầu như không còn. Rất rõ ràng, sân nhỏ bên trong tồn tại ngăn cách ngoại giới tạp âm truyền vào trận pháp. tiếp tục thâm nhập sâu sân nhỏ, cảnh sắc yêu mỹ độc đáo, cùng huyên náo băng phong thành ngoại thành so sánh. Cái này một chỗ sân nhỏ tựa như thế ngoại đào nguyên. Giờ phút này hắn đứng tại sân nhỏ bên trong một gốc nở rộ phấn hồng sắc cây hoa đào dưới. Rất khó tưởng tượng bên ngoài tường viện tựu là phồn hoa huyên náo băng phong thành ngoại thành. Tuy là rào chắn sân nhỏ, trong đó không có những người khác, có vẻ rất là thanh tịnh. Lộ Thần cùng Phương Ấn đi vào đại sảnh, trùng điệp trận pháp ngăn cách, không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Có lời gì, hiện tại cứ nói đừng ngại. Phương Ấn nói, hướng Phương lão mượn một vật. Lộ Thần không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra mục đích của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.